Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 542. Anh thừa nhận lúc nãy anh gặp cô ta. Góc truyện audio.com. Cách chương.